chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Bách Thú Chi Vương. Mặt mò đỏ ửng, ha ha, nghĩ không ra Phi Vũ Đại Đế tên kia thế mà đều bị chém giết. Trong hạp cốc trải rộng các loại hình, thái xấu xí yêu thú, tại chỗ sâu nhất nham quật bên trong, có vô số xương thú cùng xương người làm trang sức, ngồi tại gia thú xương người đại tọa bên trên, mình người đầu trâu, lại trải rộng bắp thịt nổi cục mạnh mẽ Bách Thú Chi Vương cuồng cười vài tiếng. Một bên chư yêu có chút hoang mang không hiểu. Đại vương, chúng ta thay hai vị kia đại đế làm việc. Bọn họ chết cần phải đối với chúng ta bất lợi mới đúng. Ngài vì cái gì cao hứng như thế? Người biết cái gì? Bách Thú Chi Vương phát ra cuồng dã vui cười âm thanh. Mặc dù là bọn họ làm việc, nhưng bản vương thân là Bách Thú Chi Tôn, thế mà còn cần nghe bọn hắn hiệu lệnh. Bây giờ hai cái này đại đế chết rồi, thay bọn họ bắt giao long tộc kiếm lấy linh thạch còn sớm đã tới tay. Mua bán kết thúc không có người, quả thực cũng là kết quả tốt nhất. Thanh Nguyệt nữ đế tự nhiên là căn bản khinh thường tại đối với chúng ta loại này thối địa phương động thủ, vấn đề duy nhất chính là một cái gọi nhiếp thần cổ quái nhân vật. Bất quá muốn đến chúng ta cùng hắn cũng không có cái gì gặp nhau, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại, không chỉ là những thứ này trắng trắng kiếm được linh thạch, còn có còn lại giao long tộc. Chấm ngoặc kép, nói, hắn nhìn về phía bên người bị trói mấy cái giao long tộc thiếu nữ, mặt lộ vẻ một tia bỉ ổi chi sắc. Không thể không nói, tuy nhiên lão tử ta chán ghét nhất giao long tộc, nhưng nàng trong tộc thiếu nữ thật đúng là thủy linh. T, nhìn một cái này trắng cái bụng, ở đâu là chúng ta trong cốc có thể có. Rốt cục không cần đem giao long tộc giao ra, vậy còn dư lại ta nhưng là, chấm ngoặc kép, trâu trên đầu nụ cười cực độ bỉ ổi, càng là không khỏi hút một hơi trong miệng ngụm nước, đi xuống gia thú ghế dựa. Bách Thú Chi Vương từng bước một tiếp cận, cái kia thô giáp giống như móng trâu móng vuốt khoác lên bên trong một cái thiếu nữ trắng nõn trên bụng, cũng tả hữu vuốt ve. Không tệ, coi như không tệ a. Mắt nhìn tả hữu vây xem yêu thú, Bách Thú Chi Vương nụ cười càng hung hăng ngang ngược. Hôm nay, bản vương sẽ phải hảo hảo ở tại nơi này hưởng thụ một phen. Móng vuốt theo cái bụng hướng lên di động, trong nháy mắt, giao long tộc thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn mất đi huyết sắc. Bên người nàng tộc nhân cũng đồng dạng bị dọa cho phát sợ, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Nghe nói Bách Thú Chi Vương chơi tốt nhất làm hơn người về sau, lại giao cho thủ hạ của mình. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền lại tới từng đạo không tốt lại ánh mắt tham lam. Các nàng đã không dám tưởng tượng, rời tại đây ra cầm giống thú trong tay chính mình cuối cùng sẽ như thế nào. Hết thảy, chỉ sợ tất cả đều sắp xong rồi a. Nước mắt lóng lánh, mấy cái giao long tộc thiếu nữ đã bị dọa đến rơi lệ không thôi. Bách Thú Chi Vương nụ cười cũng bắt đầu biến đến càng mục nát mị. Thậm chí ngay cả xấu xí miệng trâu đều đã mở ra. Người nào? Đúng lúc này, hắn lại bỗng nhiên xoay người. Tòa này tràn ngập các loại yêu thú trong hạp cốc, đúng là chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện một bóng người. Mà giờ khắc này, đạo nhân ảnh này thế mà dường như không hề cố kỵ đi tại trong bầy thú. Ngươi là ai? Thủ ở bên ngoài yêu thú cái này mới phản ứng được, lập tức xông lên trước, muốn ngăn cản nhiếp thần tốc độ, nhưng mắt thấy từng cái to con yêu thú xông lên trước. Máu me tung tóe, trong khoảnh khắc, thân thể của bọn hắn nhưng trong nháy mắt bị chảm đứt thành hai đoạn. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy chục con yêu thú đồng thời mất mạng. Mà lại, những thứ này yêu thú thực lực không có một cái nào là tại huyền nguyên cảnh trở xuống thực lực. Giờ khắc này, Bách Thú Chi Chủ sắc mặt trên rốt cục mang theo một tia ngưng trọng. Đành phải trước từ bỏ bên cạnh giao long tộc thiếu nữ. Cho tới nay, cơ hồ chưa bao giờ có thể làm cho hắn e ngại nhân vật. Có thể chẳng biết tại sao, cái này từ đằng xa mà đến thân ảnh, đúng là làm hắn đều cảm nhận được một tia phát ra từ nội tâm e ngại. Hỗn đản, một cái nhân loại cũng dám xâm nhập chúng ta thú cốc. Một cái chừng lấy huyền nguyên cảnh hậu kỳ thực lực hà mã yêu thú mở ra miệng to như chậu máu cắn. Xé mà đến, bao phủ lên một trận tanh hôi gió tanh. Thế nhưng nhìn như to lớn thân thể, lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Tất cả mọi người tinh tường nhìn đến, một đạo kiếm ngân theo hà mã yêu thú thân thể bên trong xuyên qua mà ra. Chỉ là một đạo nhàn nhạt kiếm ngân, thậm chí cơ hồ tỉ mỉ không thể tra. Có thể trong khoảnh khắc, quang mang đại thịnh, cái kia đạo thật nhỏ kiếm ngân cấp tốc tràn ngập. Phốc, hà mã yêu thú thân thể đoạn nứt thành hai nửa, chán nản nện rơi trên mặt đất, hóa thành một trận mưa máu, tung bay hướng bốn phía. Mưa máu tán đi, bách thú chi vương rốt cục tinh tường thấy được đạo thân ảnh kia. Nhiếp thần, cho dù là hắn đối với nhân loại tu sĩ cực ít có hiểu rõ, nhưng đối với cái tên này, lại là sớm đã cái ở trong lòng. Nghe đồn hai đế tiến công Thiên Vân Điện thời điểm, lấy quỷ dị chi pháp triệu hoán ra nửa bước kiếp sinh thi thể buông xuống. Trong trận chiến ấy, thì liên thanh nguyệt nữ đế đều không thể địch nổi. Có thể Thiên Vân Điện nhiếp thần lại lấy khắp trời ngọn lửa màu xanh, đem hai tôn đại đế tính cả cỗ thi thể kia cùng nhau đốt cháy hầu như không còn. Không ai biết được nhiếp thần chân thực cảnh giới đến cùng là cái gì. Chỉ là khắc sâu hiểu rõ, thực lực của hắn quả thực thâm bất khả trắc, căn bản là không có cách đánh giá. Bách thú chi vương triệt để lộ ra vẻ bối rối. Ta và ngươi không oán không cừu, càng là chưa từng có đắc tội qua Thiên Vân Điện. Bằng hữu, giữa chúng ta không cần thiết phát sinh cái gì không vui đi. Thế mà, nhiếp thần lại còn tại đi vào. Chỗ đi qua, máu chảy thành sông, không một yêu thú may mắn còn sống sót. Chỗ cho thấy chiến lực hoàn toàn đạt tới nghiền ép cấp độ. Bách thú chi vương hoàn toàn luống cuống. Bằng hữu, người đến cùng muốn cái gì? Vàng bạc châu báu, hoặc là linh thạch tiền tài ta đều có thể. Chờ chút, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía bên người giao long tộc thiếu nữ. Tựa hồ là tìm được nguyên nhân, lập tức mang theo nịnh nọt ý cười. Người muốn là đối với mấy cái này giao long tộc thiếu nữ cảm thấy hứng thú mà nói, ta hoàn toàn có thể toàn bộ tặng cho ngươi. Ngươi muốn là muốn càng nhiều, ta thậm chí có thể đi giúp ngài bắt. Xin lỗi, ta không hứng thú. Nhiếp thần khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, nhìn về phía bách thú chi vương, ánh mắt mang theo một tia tham lam. Ngươi chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Chú ý tới nhiếp thần ánh mắt, bách thú chi vương trâu trên đầu trong nháy mắt mặt mo đỏ ửng. Đồng dạng đều là nam nhân, hắn đương nhiên sẽ không cảm giác không ra ánh mắt tham lam kia. Như thế gắt gao nhìn chằm chằm thân thể của mình, còn có thể là tham mưu đồ gì? Chính là không có ngờ tới, nghĩ không ra nhiếp thần như vậy xuất khí nhân loại, thế mà lại tốt cái này một miệng. Ngươi thế mà lại đối thân thể của ta cảm thấy hứng thú. Ta tuy nhiên là cao quý bách thú chi vương, nhưng muốn là thực sự không được. Chấm ngoặc kép. Thèm thân thể ngươi cái dám a. Nghe được câu này, nhiếp thần kém chút không có bị tức giận đến phun ra miệng huyết tới. Có thể ngươi vừa mới ánh mắt, chấm ngoặc kép, bách thú chi vương sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền giống như kịp phản ứng một dạng. Đều nói nhân loại nam nhân miệng, gạt người quỷ, ngươi đều dùng vừa mới cái loại ánh mắt này nhìn ta. Cũng đừng nghĩ gạt ta. Cái kia xấu xí nghiêu đầu mặt mo đỏ ửng, to con thân thể càng là như là ngượng ngùng giống như uốn qua uốn lại. Cảnh tượng này, kém chút không có đem nhiếp thần vài ngày trước ăn cơm đều cùng nhau phun ra. À, nhiếp thần một trận tê cả da đầu. Triệt để nhịn không được. Bạch vũ pháp tướng, tam hoàng hư tượng, thiên linh bích viêm hòa. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, cả tòa hạp cốc tại nhiếp thần lửa giận phía dưới bị san bằng thành đất bằng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.